hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, nổi giận Sengoku khiếp sợ tam đại tướng. Để gặp tên hỗn đản kia trở về, hắn trêu chọc sự tình ta đều đã thay hắn lau sạch sẽ. Chuyện này hắn có thể không xuất mã sao? Nghĩ đến chỗ này lúc còn tại Đông Hải mang theo cháu mình gặp. Nhàn nhã nghỉ phép gặp. Lúc này ở Sengoku nguyên soái có thể nói là vô cùng nổi nóng. Ngươi dùng hao soku haki trấn choáng thiên long nhân sự tình ta đã thay ngươi xử lý sạch sẽ. Phải biết bởi vì chuyện này Sengoku nguyên soái thế nhưng là không ít nhận Gorose răn dày. Dù sao hải quân là cần hướng chính phủ thế giới hiệu chung. Thiên long nhân thế nhưng là thế giới quý tộc. Bất quá ta có một tin tức các ngươi có thể nghe một chút. Cái này có thể nói là một tin tức tốt. Tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng Suru trung tướng một mặt cổ quái nhìn về phía Sengoku. Nguyên soái, tin tức tốt gì? Sengoku nguyên soái nhìn về phía Suru trung tướng. Suru chính là hải quân bản bộ đại tham mưu, tin tức của nàng thế nhưng là vô cùng linh thông. Các người cũng hẳn phải biết gặp lần này trở về nguyên nhân. Cũng là bởi vì tứ hoàng sang hắn đi Đông Hải. Thế nhưng là các ngươi biết không? Tại Đông Hải thời điểm gặp hắn gặp tóc đỏ sang đồng thời đánh với hắn một trận. Gặp bằng vào lực lượng một người đánh bại toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ. Mang trên mặt một chút bất đắc dĩ cười khổ, Suru trung tướng đưa nàng biết sự tình toàn bộ nói ra. Gặp có được trái ác quỷ lực lượng, lực hút cùng sức đẩy lực lượng, bằng vào lực lượng một, người đánh bại toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ. Nghe được Suru trung tướng kể ra, vô luận là Sengoku, nguyên soái vẫn là tam đại tướng, bọn hắn toàn bộ khiếp sợ nhìn về phía Suru trung tướng. Băng hải tặc tóc đỏ cường đại cũng không phải đùa giỡn. Tứ hoàng cấp bậc tóc đỏ sang. Đại tướng cấp Beckman khác, lại thêm mấy chuẩn đại tướng cấp bậc hoặc là thất vũ hải cấp bậc cao thủ. Toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ có thể dùng một cái kinh khủng để hình dung. Mà lại nhất để bọn hắn khiếp sợ chính là gặp thế mà ăn trái ác quỷ. Khó trách, khó trách, khó trách Gorose mặc dù vô cùng tức giận, nhưng là cũng chỉ là tiểu trừng đại giới khấu trừ gặp 2 năm tiền lương mà thôi. Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì chuyện này. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Bằng vào lực lượng một người địch nổi toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc, đây là một cỗ cỡ nào thực lực cường đại. Gặp hiện tại thì tương đương với là một cái tứ hoàng băng hải tặc cấp bậc chiến lực. Đây là đủ để cho toàn bộ thế giới chính phủ cũng vì đó nhức đầu tồn tại. Đã sự tình là như thế này như vậy thì để gặp trở về chuyện này ta liền giao cho hắn. Sengoku nguyên soái buồn rầu lắc đầu. Đã chuyện này là tôn tử của ngươi trêu chọc làm như vậy, ra ra ngươi ngươi liền tự mình xử. Lý, được thôi. Suru trung tướng nhẹ gật đầu. Chuyện này gặp ra mặt là không còn gì tốt hơn. Mà lại thông qua chuyện này cũng có thể hướng Gorose chứng minh một chút hắn gặp vẫn là một tên. Hải quân hắn đối hải tặc vẫn là ghét ác như cừu. Rầm rầm rầm, mọi người ở đây thảo luận gặp thời điểm tại Đông Hải Phú Sa thôn cái kia sau trên núi. Lúc này ấy cùng Lắp Phi hai người có thể nói là trở thành gặp bao cát thịt. Vô số ái tâm thiết quyền oanh kích mà xuống, ây cùng Lắp Phi hai người có thể nói là hốt hoảng chạy trốn, bởi vì thiếu đi Sabo chia sẻ, ây cùng Lắp Phi hai người có thể nói là tiếp nhận càng nhiều ma luyện. Sabo, ngươi ở đâu? Nhanh lên trở về đi. Một bên thừa nhận gặp thiết quyền, ây Lắp Phi hai người cũng là vô cùng nhớ Sabo. Mặc dù gặp đã nói cho A Lắp Phi hai lấy Sabo hiện tại đường đi. Thế nhưng là huynh đệ phân biệt nỗi khổ như thế nào dễ dàng như vậy chậm lại sao? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn còn muốn để Sabo giúp bọn hắn chia sẻ một chút gặp ái tâm. Thiết quyền, hai người bị đánh cùng 3 người bị đánh thế nhưng là không giống. Ầm ầm, được rồi, hôm nay cứ như vậy. Nhìn lên trời sắc dần dần ảm đạm xuống về sau. Gáp một người một vòng đem bọn hắn toàn bộ đánh bay, Gáp cũng không có lại đuổi theo. Mà là đứng ở nơi đó nhìn xem Alapfi hai người. Ta lại còn sống, dạng này giống như địa ngục thời gian. Lúc nào có thể hoàn tất nha? Lão bất tử này ác ma. Hắn lúc nào có thể trở về hải quân a? Trên đầu tràn đầy bao lớn Alapfi hai người. Bọn hắn một mặt bất đắc dĩ coi nhẹ sinh tử nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Các ngươi nói cái gì? Ta thân yêu các cháu. Mang trên mặt mỉm cười Gáp xuất hiện ở A cùng Alapfi hai người sau lưng. A a a, một thân kinh dị tiếng gào thét vang lên. A cùng Alapfi hai người giống như là thấy được mình trúng đích thiên địch khắc tinh. Hai người bọn họ tương hỗ đang ôm nhau ở nơi đó liều mạng gào thét. Đụng chút, nghênh đón hai người thì là một người một cái nắm đấm. Được rồi, đều không cần nhau nhau rồi, các ngươi thân yêu ra ra muốn nói với các ngươi một cái xấu tin tức. Nhìn xem đầu đầy bao lớn hai người Gáp thì là có chút tiếc nuối mà nhìn xem hai người bọn họ nói. Các ngươi có một người ca ca tại tân thế giới bắt được một tên treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ. Đại hải tặc, hải quân bản bộ cố ý để cho ta trở về hiệp trợ một chút, cho nên ngươi thân yêu ra ra nghỉ ngơi cứ. Như vậy kết thúc, ra ra cũng sẽ không thể ở chỗ này cùng các ngươi. Mang trên mặt một chút bất đắc dĩ buồn rầu, Gáp đem tin tức xấu này nói ra. Ca ca, tân thế giới. Treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ đại hải tặc. Ác vào muốn về hải quân bản bộ rồi. Lúc này khi tin tức kia nói ra về sau, Alapfi hai người đầu tiên là vì kia 1 tỷ treo thưởng chán hải tặc cảm thấy chấn kinh, đồng thời đối bọn hắn cũng có một người ca ca mà cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng là khi bọn hắn nghe được Gáp muốn về hải quân về sau, trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Cái này tàn bạo ác ma rốt cục muốn rời đi. Chẳng lẽ là cái nào thiên sứ tỷ tỷ nhìn thấy hai người bọn họ ở chỗ này như thế chịu khổ ái ngại? Sao? Ầm ầm, cùng các ngươi thân yêu ra ra đừng cách các ngươi chẳng lẽ liền là như thế vui vẻ sao? Ra ra cũng là nghĩ đạt được cháu mình kính yêu. Nhìn xem hưng phấn như thế, hai người Gáp thiết quyền tiếp tục oanh kích mà xuống. Hắn một mặt bất mãn nhìn xem A còn có Alapfi hai người. Phải biết vì thay hai người bọn họ làm chắc cơ sở Gáp thế nhưng là phí hết bao lớn tâm tư. Thật xin lỗi, ra ra, là chúng ta sai ngươi rời đi để chúng ta cảm thấy vô cùng thương tâm. Thế nhưng là hải quân sự tình quan trọng chúng ta không quan hệ. Alapfi A hai người đứng ở Gáp trước người. Thân ảnh của bọn hắn có thể nói là vô cùng thẳng tắp. Trong lời nói cũng có thể nói là vô cùng thành khẩn. Ta nếu là tin các ngươi, cái kia chính là gặp quỷ. Nhìn trước mắt cái này khéo léo như thế, hai người Gáp trong lòng nhả rãnh nói. Lúc này Alapfi hai người tâm bên trong có thể nói là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Ác ma hài ra ra cuối cùng đã đi. Chúng ta rốt cục thoát ly địa ngục đi đến thiên đường. Các ngươi hai tiểu tử này yên tâm đi, ta hàng năm đều sẽ trở về 2 lần. Sau đó tới suy tính công phu của các ngươi, nếu để cho ta phát hiện các ngươi lười biếng nói như vậy. Các ngươi liền cùng ta chờ nhìn đi. Trong mắt tràn đầy hung dữ. Lời nói càng là hung dữ Gáp. Hắn một mặt cổ quái nhìn xem Alapfi hai người. Không thể nào. Alapfi cùng A hai người trên mặt lập tức tràn đầy uể oải cùng hoảng sợ. Vì cái gì còn muốn như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục